Chẳng lẽ huyễn ma thú này cũng biến đổi? Đúng rồi, thảo đằng. Tiêu Lãng lập tức đưa một đoạn thảo đằng ra, tiến vào bên trong thân thể Tiểu Bạch tra xét. Sau khi tra xét mấy lần, Tiêu Lãng phát hiện Tiểu Bạch hoàn toàn không có vấn đề, giống như đang ngủ say bình thường. Không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Tiểu Bạch không thể nào vô duyên vô cớ ngủ say. Trên mặt Tiêu Lãng đầy lo lắng. Tiểu huyễn ma thú này đã làm bạn với hắn từ khi hắn còn ấu thơ. Tuy rằng nó chỉ có hút thực lực như vậy, đối với Tiêu Lãng mà nói hoàn toàn không có trợ giúp. Nhưng hắn là người coi trọng tình cảm, đã sớm xem Tiểu Bạch là một người bạn, không phải là một con linh thú. Tiểu Bạch, ngươi tuyệt đối đừng có chuyện gì. Ôm Tiểu Bạch chỉ nhỏ bằng nắm tay giống như một con mèo nhỏ, trong lòng Tiêu Lãng thì thầm. Hắn lại dò xét mấy lần, vẫn không tìm được vấn đề gì. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ép mình không nên suy nghĩ nhiều. Hắn lấy mê hồn thuật ra bắt đầu cảm ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, võ đạo chi tâm cường giả thiên đế sáng tạo ra mê hồn thuật. Thời điểm giải thích mê hồn thuật xem ra rất đơn giản, nhưng Tiêu Lãng cảm ngộ suốt một tháng mới hiểu đại khái nguyên lý tu luyện tầng thứ nhất. Nguyên lý rõ ràng, nhưng tu luyện hết sức rườm rà khó khăn. Không chỉ phải tu luyện một loại thân pháp cực kỳ phức tạp, còn phải tu luyện bí kỹ linh hồn. Hơn nữa, còn phải phối hợp hai cái một cách hoàn mỹ, bằng không đạt tới công hiệu như vậy. Điều khiến Tiêu Lãng cảm thấy may mắn chính là hắn đã từng học một loại chiến kỹ. Bây giờ, chiến kỹ này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với việc tu luyện mê hồn thuật lại có sự giúp đỡ rất lớn. Bằng không nếu muốn tu luyện mê hồn thuật tầng thứ nhất thành công, ít nhất phải mất thời gian nửa năm. Lục Minh đã từng đưa cho hắn một loại chiến kỹ gọi huyễn vũ trảm, lợi dụng không khí chấn động phát ra một loại âm thanh đặc biệt. Do đó chiến kỹ ảnh hưởng thần kỳ tới linh hồn kẻ địch. Mê hồn thuật này cũng lợi dụng một loại thân pháp đặc biệt, đồng thời khiến thân pháp chớp động chế tạo ra một loại âm thanh, lợi dụng huyễn ảnh của thân pháp và loại thanh âm này, phối hợp với bí kỹ linh hồn, tạo cho kẻ địch một loại ảo giác, khiến kẻ địch phán đoán sai lầm. Hai loại chiến kỹ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều cấp bậc của mê hồn thuật so với huyễn vũ chẳng lại cao cấp hơn không biết bao nhiêu, cũng càng bác đại tinh thâm hơn. Sử dụng huyễn vũ chẳng đối chiến với võ giả chúng sinh cảnh, có lẽ có tác dụng một chút, nhưng nếu đối mặt với võ giả chư vương lại hoàn toàn không có tác dụng. Mức độ cường đại của linh hồn võ giả chư vương cũng không tệ lắm, căn bản sẽ không chịu chút ảnh hưởng nào. Huyễn vũ chẳng lợi dụng vũ khí đánh xuống, trong nháy mắt trên không trung có nhịp điệu nhanh chóng run rẩy, do đó tạo ra một loại âm thanh quỷ dị, ảnh hưởng tới linh hồn của kẻ địch. Mê hồn thuật này có thân pháp đặc biệt, cũng cần chế tạo ra một loại sóng âm. Sau khi Tiêu Lãng hiểu rõ ràng điểm này, toàn thân cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có cơ sở là mê hồn thuật tầng thứ nhất này, hắn có lòng tin trong vòng một tháng sẽ nhập môn. Thân thể của hắn bắt đầu di chuyển ở trong sơn động, hơn nữa di chuyển hết sức quỷ dị. Hắn cũng không chạy loạn, phạm vi bước chân di chuyển nhỏ. Thân thể trái phải trước sau dao động theo nhịp điệu liên tục. Tiểu Lãng Lãng đang làm gì vậy? Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Lãng làm như vậy cảm thấy rất nghi hoặc, cũng cực kỳ không tự nhiên. Nhìn thấy một đại nam nhân ở nơi đó xoay qua xoay lại, làm sao có thể khiến người ta thoải mái được? Hơn nữa động tác của Tiêu Lãng hết sức kỳ lạ, thông thường hắn rẽ trái một chút sau đó liền nhanh chóng rẽ phải 3 lần, tiếp theo lại tiến lên phía trước 2 lần. Thân thể giống như một con rắn, hai tay còn phối hợp tạo ra các loại dấu hiệu quái dị, khiến người ta cảm giác hắn giống một người điên phát tác. Nhìn một hồi, Thanh Minh cũng không thèm quan tâm tới Tiêu Lãng nữa. Rõ ràng hắn đang tu luyện mê hồn thuật, chỉ có điều trong lòng Thanh Minh vẫn có chút nghi hoặc. Vì sao tu luyện mê hồn thuật lại phải nhảy múa quỷ dị như vậy làm gì? Thanh Minh tiếp tục cảm ngộ chiến kỹ, thỉnh thoảng lại nhìn võ đạo tâm kinh một chút. Xem có thể có cảm giác ngộ được gì hay không. Đáng tiếc không biết có phải ngộ tính của hắn không được, hay là cơ duyên không đủ, trước sau vẫn không thể cảm ngộ được. Chiến kỹ thật ra có 2 loại để tu luyện, đều là hoàng phẩm. Một quyển chiến kỹ huyền phẩm hắn cảm ngộ rất lâu còn chưa thành công, chứ đừng nói tới chiến kỹ địa phẩm. Tiểu Bạch vẫn đang ngủ say, giống như một con mèo nhỏ cuộn mình lại, ngủ rất yên lành. Con huyễn ma thú này theo Tiêu Lãng thấy, nhất định là đã xảy ra vấn đề, chỉ có điều tìm không ra được vấn đề là gì. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ nó thức tỉnh sau đó mới nói sau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước mắt lại một tháng nữa trôi qua, Tiêu Lãng vẫn không ngừng tu luyện vũ đạo kỳ quái. Thanh Minh tiếp tục cảm ngộ, Tiểu Bạch vẫn đang ngủ say. Ai, vẫn không được. Xem ra, ta quả nhiên không thích hợp để đến Thiên Châu. Thanh Minh cau mày, thở dài một tiếng, thu hồi bí tịch trong tay. Hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, bằng không tiếp tục cảm ngộ nữa, sợ là bản thân sẽ phát điên. Thanh Minh đứng lên, nhìn về phía Tiêu Lãng, vừa nhìn hắn liền bị dọa. Bởi vì hắn phát hiện vừa nãy thân thể Tiêu Lãng loáng một cái, giống như chia ra làm hai, cảm giác giống bị người ta dùng một đao chém thành hai phần giống nhau. Hắn vội vàng lắc lắc cái đầu, để mình tỉnh táo lại. Thanh Minh tiếp tục nhìn sang, lần này hắn phát hiện Tiêu Lãng đứng ở tại chỗ. Hắn mở chừng hai mắt, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ gần đây mình cảm ngộ quá độ đến mức xuất hiện ảo giác? Nhưng khi hắn lại nhìn về phía Tiêu Lãng lần nữa, lại phát hiện không đúng. Thân thể Tiêu Lãng di chuyển nhanh như tia chớp. Hắn lại nhìn thấy thân thể Tiêu Lãng chia ra làm hai phần. Hắn xác định lần này không phải ảo giác, vội vàng kinh ngạc kêu lên, Tiểu Lãng Lãng, ngươi làm sao vậy? Thân thể Tiêu Lãng lóe lên, lại đứng ngay tại chỗ, cũng nghi ngờ hỏi, làm sao là làm sao? Thanh Minh vì sao đại nhân lại hỏi như vậy? Thanh Minh lập tức giải thích nói, ta thấy được thân thể của ngươi đã biến thành hai phần, giống như bị người ta một đao bổ ra làm hai vậy. Tiêu Lãng cũng cảm thấy kinh ngạc, sờ sờ sau gáy, sau đó nhếch miệng cười một tiếng nói, xem ra mê hồn thuật này quả nhiên rất hữu dụng, ta mới nhập môn đã có thể khiến đại nhân nảy sinh ảo giác. Vậy nếu như đại thành, chắc hẳn linh hồn võ giả chư vương cảnh không mạnh cũng phải chịu ảnh hưởng. Mê hồn thuật, công pháp thật quỷ dị. Thanh Minh chấn động, chiến kỹ này lại tạo thành ảo giác chân thực như vậy sao? Hắn nghĩ, nếu như thời điểm đối chiến với kẻ địch, đột nhiên loáng một cái như thế, khiến kẻ địch xuất hiện ảo giác, vậy không phải có thể dễ dàng thuấn sát kẻ địch sao? Nhìn thấy Tiêu Lãng tiếp tục tu luyện, thân thể một lát lại chia ra làm hai, Thanh Minh bị dọa đến sửng sốt ngây người. Càng ngày hắn càng bội phục Tiêu Lãng, nhưng mắt hắn lại trở nên ảm đạm. Tiêu Lãng cảm ngộ chiến kỹ nhanh như vậy, còn là chiến kỹ cao thâm như vậy. Lẽ nào ngộ tính của mình thật sự thấp như vậy sao? Chẳng lẽ mình thật sự không thích hợp lang bạt ở Thiên Châu? Hắn nhớ tới mình ở Ẩn Tông nói với Ẩn Đế, hắn muốn tới Thiên Châu lang bạt, hắn muốn trở thành cường giả, muốn giúp đỡ Độc Cô Hành phục sinh. Hắn lại nghĩ tới lời Ẩn Đế nói, Thiên Châu có bao nhiêu khó khăn. Nghĩ đến lời nói ý vị sâu xa của Ẩn đến khi nói với hắn, nếu như không thể ở lại được thì trở về đi thôi. Hắn nhắm hai mắt lại, chỉ một lát sau hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn lại phát ra tinh quang. Hắn nhìn Tiêu Lãng cố chấp tu luyện, trong lòng dường như đã hiểu ra được điều gì. Hắn không còn nhuệ khí, không còn quyết tâm tiến lên. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm khốn khó, hắn đều nghĩ đến lời Ẩn Đế nói, Thiên Châu quá nguy hiểm, thực sự không được thì trở về Đại Lục Thần Hồn đi. Chính bởi vì trong lòng có sự khiếp sợ, chính bởi vì trong lòng không đủ kiên định, võ đạo mới trì trệ không tiến. Trái lại Tiêu Lãng tuổi còn trẻ, bởi vì chuyện của Đông Phương Hồng Đậu, bởi vì biết rõ tu luyện chiến kỹ thiên ma khả năng sống không được bao lâu nữa, hắn không thèm đến xỉa tới những chuyện khác. Trong lòng không có sợ hãi, trong lòng cực kỳ chấp nhất, mới có thể một đường vượt mọi chông gai, đạp thành vùng đất bằng phẳng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, trong bản võ đạo tâm kinh kia có một câu nói, con đường võ đạo chính là nghịch thiên mà đi, phải có tâm nghịch thiên, mới có thể thành tựu đại đạo. Mắt hắn càng ngày càng sáng, ánh mắt càng thêm kiên định. Ha ha, thì ra là như vậy, ra rốt cuộc đã ngộ ra, võ đạo chi tâm, không có tâm võ đạo làm sao có thể thành tựu đại đạo. Thanh Minh nhếch miệng nở nụ cười, than nhẹ một tiếng. Trong mắt hắn không còn do dự, không còn hoang mang, chỉ còn lại sự kiên định và quyết chí tiến lên. ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Tiêu Lãng, cảm khái lên, uổng công ta tu luyện mấy chục năm, đến bây giờ mới hiểu được võ đạo chi tâm, ha ha. Tiểu Lãng Lãng, tiểu tử này dưới cơ duyên xảo hợp, lại sớm cảm ngộ được võ đạo chi tâm, chẳng lẽ cứ nhìn tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy? Xấu hổ, xấu hổ, ta phải nỗ lực tu luyện, mau chóng đuổi theo bước chân của tiểu tử này, cũng không thể để hắn xem thường được. Khóe miệng Thanh Minh lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn lại bế quan lên. Hắn không biết, sau khi hắn bế quan, thân thể lại phát ra hào quang màu trắng nhàn nhạt. Chỉ một thoáng, hắn đã đột phá bình cảnh, sắp đột phá đến chiến thánh cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, phát hiện ra Tiêu Lãng vẫn không tìm được Tiêu Lãng sao? Trong một nơi xa hoa tại Thạch Đế Thành, công tử Phá Hải ôm một quý phụ xinh đẹp, cau mày. Trên mặt hắn đã có chút thiếu kiên nhẫn. Đã qua hơn 4 tháng, tốn mấy ngàn huyền thạch, vận dụng nhiều tài lực nhân lực như vậy, nhưng vẫn không tìm được một người. Hắn đối với thủ hạ tuy rằng rất ôn hòa, nhưng khó tránh được có chút tức giận. Phía bên Phá Thiên Phủ đã truyền tin lại đây, phụ thân hắn đã đi đưa đầu sơn phỉ núi Mê Tung và lễ vật. Thật ra Âu Dương gia đã thu nhận, nhưng không có bất kỳ biểu thị gì. Vừa không có biểu thị muốn truy cứu, cũng không có biểu thị sẽ không truy cứu. Một câu truyền lời cũng không có. Điều này lại làm phủ chủ Phá Thiên Phủ lo lắng. Nếu như gia tộc Âu Dương ghi hận việc này, cho dù hiện tại không truy cứu, sau đó nếu như Phá Thiên Phủ xảy ra chuyện gì, Âu Dương gia nói câu nói, Phá Thiên Phủ vẫn phải xong đời. Công tử Phá Hải cũng có chút cấp bách. Tuy rằng hắn không muốn làm phủ chủ, nhưng hắn là người của Phá gia, làm sao có thể không để ý được. Chỉ có điều Âu Dương gia không có phản hồi, hắn chỉ đành tìm kiếm Tiêu Lãng, nhờ Tiêu Lãng đi tìm tiểu thư Âu Dương. Phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng tới phủ vực lân cận, nhưng cũng không nhìn thấy Tiêu Lãng đi tới phủ vực lân cận. Điều này chứng tỏ hắn vẫn ở trong thạch phủ. Vấn đề là không tìm được người. Điều này khiến công tử Phá Hải có chút đau đầu. Phá Thục thủ hạ của công tử Phá Hải liếc mắt một cái thấy sắc mặt Phá Hải khó coi, có chút lo lắng không yên nói. Công tử, tất cả thành thị thạch phủ đều đã tìm kiếm. Ta nghi ngờ Tiêu công tử có khả năng ẩn nấp tại nơi sơn dã bên ngoài để tu luyện. Hắn đã đổi được mấy ngàn huyền thạch tại Tu La Điện trong Phá Ma Thành. Đang tu luyện sao? Công tử Phá Hải trầm ngâm, Tiêu Lãng tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma. Trên người có rất nhiều huyền thạch như vậy, thật ra cũng không loại trừ khả năng hắn đang tu luyện. Công tử Phá Hải buồn bực phất phất tay, nói, đi xuống đi, khiến người ta tiếp tục tra xét. Cho dù hắn ẩn nấp ở nơi sơn dã bên ngoài tu luyện, cũng phải tìm ra hắn. Công tử còn có một chuyện nữa, Phá Thục không lui xuống, trái lại cau mày nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta còn phát hiện ra có một nhóm người, cũng đang tìm người ở xung quanh. Ngày hôm trước, người của chúng ta lén lút trói một người lại. Kết quả phát hiện bọn họ lại là người của Hắc Lân Phủ, cũng đang tìm kiếm. Không biết bọn họ nhận được tin tức từ đâu. Hơn nữa chúng ta tới Tu La Điện kiểm tra, thấy nhiệm vụ đuổi bắt Tiêu Lãng, tiền thưởng cũng đã tăng lên tới 1.000 viên huyền thạch. Còn có việc này sao? Lẽ nào lão già Hắc Hà kia biết Tiêu Lãng có một chiếc thuyền thiên cơ cao cấp, nên muốn cướp vào trong tay? Bằng không làm sao có thể đưa ra cái giá trên trời như vậy? Công tử Phá Hải cả kinh, ánh mắt lóe lên, lập tức nói, tăng thêm nhân thủ, để ý đám người của Hắc Hà. Tiêu Lãng không thể xảy ra chuyện gì, bằng không chúng ta nhờ ai đi truyền lời cho tiểu thư Âu Dương đây? Phá Thục lập tức lui xuống an bài. Trên mặt công tử Phá Hải cũng đầy vẻ lo lắng. Hắn nằm xuống, gối đầu lên trên đùi của quý phụ kia, nhắm mắt lại. Quý phụ kia rất hiểu chuyện, duỗi ra hai bàn tay day huyệt thái dương cho công tử Phá Hải. Hưởng thụ sự hầu hạ của quý phụ kia, công tử Phá Hải nhanh chóng ném chuyện phiền lòng sang một bên. Một tay ôm lấy cổ của quý phụ kia kéo xuống hôn một hồi. Hai tay hắn cũng không hề ngừng nghỉ, làm cho thân thể của quý phụ kia khẽ run, tóc mai ngổn ngang, hơi thở trở nên gấp gáp. Nhìn thấy hai tay công tử phá hài đã đưa vào trong áo lót của mình, quý phụ kia rõ ràng có chút thẹn thùng, khẽ xoay ngươi, không chịu, giận dữ nói, công tử, ta không được, hiện tại đang là ban ngày, giả vờ thuần khiết cái gì, phía dưới của nàng không phải đã ướt rồi sao? Khóe miệng công tử phá hài cong lên lộ ra một nụ cười đầy tà khí, một tay vòng vào phía dưới váy, quả nhiên tìm thấy một mảnh trơn trượt. Hắn cười hì hì nói, tình cảm thiếu nữ đều là thơ, tình cảm thiếu phụ đều ẩm ướt, cổ nhân đúng không lừa ta. Ngay thời điểm công tử phá hài chuẩn bị gia tăng mức độ, bắt đầu công thành rút trại, phá thục ở bên ngoài lại hoảng hốt cuống quýt trực tiếp phá cửa vào, khiến quý phụ sợ hãi giật nảy người, cuống quýt che che đậy đậy, xấu hổ chạy vào hậu viện. Công tử phá hài lại không trách phá thục, bởi vì hắn hiểu phá thục không phải là chuyện lớn, phá thục tuyệt đối không dám liều lĩnh như vậy. Vừa nhận được tin tức truyền đến, đã tìm được Tiêu Lãng ở phía Bắc Thạch Nhai Thành. Người của chúng ta truyền tin nói, người của Hắc Hà đang truy sát Tiêu Lãng. Phá thục nhanh chóng bẩm báo, mắt công tử phá hài lập tức sáng đến dọa người. Hắn không kịp để ý chỉnh đốn lại y phục, thân thể đã bắn ra ngoài, gầm thét, điều người. Bảo bọn họ lập tức truyền tống tới Thạch Nhai Thành. Lão chó già Hắc Hà kia, nếu người của ngươi dám chém Tiêu Lãng, bản công tử sẽ chém tất cả người của ngươi, vẫn đi ngủ với mẹ ngươi nữa. Không cần công tử phá hài hạ lệnh, phá thục đã sớm truyền tin cho tất cả võ giả phá thiên phủ ở trong thạch phủ. Vô số người từ các trong thành trực tiếp đi truyền tống trận tới Thạch Nhai Thành. Công tử phá hài phá không rời đi, rất nhanh đã đến bên ngoài truyền tống trận. Dường như hắn còn chưa yên tâm, quay về phía một gã hộ vệ quát lên, đi truyền tin cho công tử Thạch Ngọc các ngươi, bảo hắn điều 10 võ giả nhân hoàng đi Thạch Nhai Thành. Một bằng hữu của ta bị người ta chém, nói công tử Thạch Ngọc cứ việc điều người tới, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, phá hài ta sẽ dốc hết sức đảm đương. Truyền tống trận lập tức sáng lên, truyền tống công tử phá hài rời đi. Hộ vệ kia cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền tin cho công tử Thạch Ngọc ở Thạch Phủ. Rất nhanh Thạch Đế Thành cũng trở nên náo nhiệt. Công tử Thạch Ngọc, nhị công tử Thạch Phủ, quyền thế chỉ đứng sau thiếu phủ chủ dẫn theo hơn 10 cường giả nhân hoàng, còn có mấy trăm võ giả chư vương đỉnh phong truyền tống đi Thạch Nhai Thành. Công tử phá hài ở phía Đông Thiên Châu, rõ ràng có danh tiếng xấu, chuyên quyến rũ qua lại với các quý phụ. Rất nhiều công tử nhân vật lớn bị hắn cho đội nón xanh. Ví dụ như đại ca của Thạch Ngọc, thê tử của thiếu phủ chủ Thạch Phủ đã từng hắn bị đùa bỡn qua. Nhưng bản lĩnh và thủ đoạn của người này cũng nổi tiếng ở phía Đông Thiên Châu. Hắn 10 tuổi đã bắt đầu lặng lẽ lập ra một thương hội. Hơn 10 năm trôi qua, thương hội này lớn mạnh trở thành thương hội lớn nhất phía Đông Thiên Châu, giàu nứt đố đổ vách, có mạch mỏ, thủ hà cường giả nhiều như mây. Cho nên công tử phá hài cho dù rõ ràng có tiếng xấu, nhưng giờ phút này hắn hiệu lệnh một tiếng, công tử Thạch Ngọc lập tức dẫn người tới. Hơn nữa xem ra rất hưng phấn, dường như có thể khiến công tử phá hài nở ân tình, hắn rất hài lòng. Thạch Nhai Thành là một tiểu thành, cũng không có quá nhiều cường giả. Hộ vệ mạnh nhất trên quảng trường cũng chỉ là võ giả chư vương tam trọng. Bình thường cũng rất ít cường giả đi qua đường này. Nhưng hôm nay tất cả hộ vệ trong thành đều bị dọa. Truyền tống trận liên tục sáng lên. Vô số võ giả chư vương đỉnh phong vọt tới. Sau đó lại có mấy võ giả nhân hoàng cảnh đến. Tất cả ở trong thành chờ xuất phát. Ánh mắt bọn họ tập trung vào truyền tống trận, rõ ràng đang chờ người. Vèo, truyền tống trận lại một lần nữa sáng lên. Công tử phá hài và phá thục vừa xuất hiện ở trong thành, mấy trăm người kia lập tức quỳ một chân xuống, hành lễ nói, tham kiến công tử, đi. Công tử phá hài phất tay gầm thét một tiếng. Tu di giới trong tay lóe lên, một chiếc chiến xa hoa lệ xuất hiện ở phía trước. Hắn phi thân lên trên chiến xa dẫn theo mấy trăm cường giả lần lượt phóng về phía Bắc. Cũng không lâu lắm, người của công tử Thạch Ngọc cũng tới. Sau khi hỏi rõ ràng phương hướng đám người công tử phá hài rời đi, bọn họ lập tức phóng lên trời, tiến về phía Bắc. Xảy ra chuyện gì vậy? tại sao lại xuất động nhiều cường giả như vậy? Mười mấy cường giả nhân hoàng, gã nào xui xẻo lại trêu chọc hai đại công tử Phá Hải và Thạch Ngọc chứ? Trong phủ thành chủ tiểu thành có một cường giả nhân hoàng nhất trọng bay ra. Hiển nhiên người này là thành chủ thành này. Mắt hắn lóe lên một lát, lập tức quát lớn, quân trong thành phủ, ngoại trừ người canh giữ thành, còn lại tất cả đi theo ta. Trong thành không có nhiều cường giả, nhưng quân trong phủ tương đối nhiều, có tới mấy vạn, mấy ngàn người ở lại thủ thành, còn lại phóng về phía bắc. Đám võ giả cấp thấp trong thành không ngừng sợ hãi, túm năm tụ ba tụ tập chung một chỗ, bàn tán sôi nổi, suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì. Tại một nơi hoang vắng ở phía bắc thành thực sự xảy ra chuyện lớn, mấy trăm võ giả đang truy sát một chiếc chiến xa. Hai người ngồi trên chiến xa chính là Tiêu Lãng và Thanh Minh, mà dẫn đầu mấy trăm võ giả kia lại là một tiểu thư xinh đẹp, Hắc Kỳ Nhi, người quen cũ của Tiêu Lãng. Bên cạnh còn có hai võ giả nhân hoàng, trên mặt Tiêu Lãng cũng không mấy kinh hoàng. Hắn ẩn nấp tu luyện mấy tháng, bị người phát hiện cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là, tìm được mình lại là người của gia tộc Hắc Lân. Các nàng làm sao biết được mình đang ở Thạch Phủ, hơn nữa còn có thể phát hiện chính xác sơn động nơi mình ẩn thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, chém giết người của gia tộc Hắc Lân. Biết Tiêu Lãng đang ở Thạch Phủ kỳ thực cũng không tính là kỳ quái. Hắn ở trong mộ Long Đế sử dụng thảo đằng, bị một đám thợ săn tiền thưởng biết được. Đám thợ săn tiền thưởng kia tìm kiếm ở gần đó một hồi, không tìm được Tiêu Lãng. Cuối cùng tên thủ lĩnh kia nhịn đau, tốn hơn 10 viên huyền thạch truyền tống tới Hắc Lân Phủ. Kết quả hắn rất may mắn gặp được tiểu thư Hắc Kỳ Nhi. Sau khi hắn vẽ ra tướng mạo của Tiêu Lãng, Hắc Kỳ Nhi lập tức kết luận đây chính là Tiêu Lãng. Thù hận của Hắc Kỳ Nhi đối với Tiêu Lãng, không cần nghi ngờ chất vấn. Thần hồn của nàng bị Tiêu Lãng hủy diệt. Sau khi trở lại gia tộc Hắc Lân, địa vị của nàng xuống dốc không phanh, chịu đủ sự chế nhạo và trào phúng của đám tiểu thư công tử trong gia tộc. Thế giới này rất hiện thực, địa vị và thực lực thông thường liên kết với nhau. Nếu không nhờ phụ thân nàng là Hắc Hà, nàng sợ rằng tại cuộc sống ở trong Hắc Lân còn khổ sở hơn. Một khi đã xác định được kẻ thù lớn Tiêu Lãng xuất hiện Phá Thiên Phủ, Hắc Kỳ Nhi làm sao có thể ngồi yên được. Chỉ có điều phụ thân nàng đã đi tới rừng rậm nguyền rủa, địa vị của nàng ở trong gia tộc cũng xuống dốc không phanh. Gần đây gia tộc vẫn trấn áp hung thú trong rừng rậm nguyền rủa, nàng nào dám điều động cường giả trong gia tộc đi truy sát Tiêu Lãng. Nàng không có huyền thạch, cũng không quyền điều người. Vậy phải làm sao bây giờ? Đơn giản, dung mạo của nàng xinh đẹp, lại là con gái duy nhất của Hắc Hà. Có rất nhiều công tử ngưỡng mộ nàng. Hắc Lân Phủ ngoại trừ Hắc gia còn có rất nhiều đại gia tộc khác. Nàng dễ dàng quyết định chọn công tử một đại gia tộc, để hắn dẫn đến mấy trăm người, đi thẳng đến Phá Thiên Phủ. Đi tới Phá Thiên Phủ, sau khi điều tra một hồi các nàng rất nhanh đã xác định được vị trí của Tiêu Lãng. Chuyện ở núi Mê Tung gây ra huyên náo quá lớn. Mái tóc trắng của Tiêu Lãng quá chói mắt. Hắc Kỳ Nhi dẫn theo người tới Thạch Phủ. Đúng vào nửa canh giờ trước, người của nàng rất may mắn đi ngang qua rừng rậm nơi Tiêu Lãng ẩn thân, phát hiện một bộ hài cốt. Người khác không rõ, nhưng trong tay Hắc Kỳ Nhi lại có tư liệu tỉ mỉ về Tiêu Lãng. Sau khi thảo đằng công kích, hung thú biến thành hài cốt, hoàn toàn không còn máu thịt. Đây là đặc điểm riêng của thần hồn Tiêu Lãng. Bởi vậy, Tiêu Lãng rất không may bị người phát hiện. Cũng may Thanh Minh phát hiện sớm, Tiêu Lãng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lên chiến xa thiên cơ chạy trốn. Trong chiến xa thiên cơ có đủ năng lượng, có thể duy trì bay trong nửa tháng. Đối phương có mấy trăm võ giả, trong đó rất nhiều chư vương cảnh, còn có hai tên võ giả nhân hoàng nhất trọng. Tiêu Lãng cũng không lo lắng, bởi vì lấy tốc độ của chiến xa, tốc độ của hai cường giả nhân hoàng này tuyệt đối không thể đuổi theo hắn. Hắn lo lắng chính là người của Hắc Kỳ Nhi làm sao tìm được mình, cho nên hắn chậm rãi trước đám người bọn họ, mắt lóe lên, suy tư. Nếu như Hắc Lân Phủ có biện pháp tìm được hắn, cho dù hắn trốn thoát thì có thể làm được gì? Sau đó sẽ có truy binh không ngừng kéo tới. Nếu như lần sau có cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên, hắn chạy trốn tới nơi nào cũng chết. Suy tư một lát, hắn quyết định ra tay bắt Hắc Kỳ Nhi. Một là trả thù gia tộc Hắc Lân một chút, hỏi rõ ràng xem các nàng làm sao tìm được mình. Hai là hỏi tình hình của Đông Phương Hồng Đậu tình trạng gần đây một chút. Tiêu Lãng, ngươi trốn không thoát đâu. Nhanh chóng đầu hàng, bản tiểu thư còn cho ngươi được chết toàn thây. Dừng lại, bằng không lão phu sẽ ra tuyệt chiêu, khiến ngươi và thuyền thiên cơ này hài cốt không còn. Tiểu súc sinh, đừng ép ta động thủ, lập tức dừng lại. Mấy trăm người đuổi theo ở phía sau. Vô số cường giả chư vương đỉnh phong thi thoảng bắn ra huyền lực, nhưng đáng tiếc tốc độ thuyền thiên cơ quá nhanh. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng dáng thuyền thiên cơ tức giận mắng. Hàn thiếu, làm sao bây giờ? Hắc Kỳ Nhi được một nữ tử trung niên xinh đẹp trong gia tộc các nàng dẫn theo. Nàng oán hận nhìn phía trước một chút, sau đó quay sang một vị công tử bên cạnh cũng được một cường giả dẫn theo lo lắng nói. Công tử kia cũng rất tức giận nhưng bó tay không biết làm gì. Hắn chỉ có thể trưng cầu trưởng lão nhân hoàng cảnh của gia tộc hắn. Nô lão, làm sao bây giờ? Nô lão lắc đầu nói, thuyền thiên cơ của đối phương ít nhất cũng là địa phẩm. Giờ phút này tốc độ còn chưa đạt tới nhanh nhất đã vậy rồi. Chúng ta thực sự không có cách nào, trừ phi năng lượng trên thuyền thiên cơ của hắn bị tiêu hao hết, hoặc là hắn chủ động chịu chết. Bằng không chúng ta không đuổi kịp. Thuyền thiên cơ địa phẩm sao? Hắc Kỳ Nhi và công tử này liếc mắt nhìn nhau, âm thầm kinh hãi. Tiêu Lãng làm sao có khả năng nắm giữ thuyền thiên cơ đắt như thế? Gia tộc Hắc Lân có 3-4 chiếc thuyền thiên cơ, nhưng chỉ có một chiếc là địa phẩm, còn do tộc trưởng chuyên sử dụng. Hắc Kỳ Nhi và công tử kia đồng thời nghĩ tới lời đồn đại, nói Tiêu Lãng là người của gia tộc Âu Dương. Thân thể hai người đều chấn động, có chút lo lắng, nhưng Hắc Kỳ Nhi lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Khuôn mặt, cặp mắt kia của Tiêu Lãng, nàng chết cũng sẽ không quên. Một gã nhà quê từ trong vực diện đến, làm sao có khả năng liên quan dính líu tới gia tộc đệ nhất Thiên Châu được. Vèo, điều khiến Hắc Kỳ Nhi tuyệt vọng chính là thuyền thiên cơ phía trước đột nhiên tăng tốc. Tốc độ tuyệt đối đạt được võ giả nhân hoàng tam trọng trở lên. Chỉ mấy lần trước mắt, thuyền thiên cơ đã biến mất khỏi tầm mắt. Công tử, không đuổi kịp. Việc này chúng ta không thể giúp được tiểu thư Kỳ Nhi. Chúng ta thu binh trừ. Trưởng lão kia cũng có chút lo lắng. Ban đầu giúp Hắc Kỳ Nhi giết người không tính là chuyện lớn. Có thể khiến công tử bọn họ ôm được mỹ nhân, thuận tiện tạo mối quan hệ tốt đẹp với Hắc Hà. Đây là lợi lớn đối với gia tộc. Vấn đề là người này có khả năng có quan hệ với gia tộc Âu Dương. Nô lão cũng không dám động tới. Tuy rằng tư liệu về Tiêu Lãng xác định hắn là người của đại lục thần hồn, nhưng mọi việc không phải đều có ngoại lệ sao? Mục tiểu đao không phải là tới đại lục thần hồn rèn luyện kinh nghiệm sao? Công tử kia cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn nhìn Hắc Kỳ Nhi xin lỗi. Trong đôi mắt Hắc Kỳ Nhi đầy hận ý và không cam lòng. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng không thể nói được nửa câu. Vèo, điều khiến mọi người bất ngờ chính là ngay khi đại quân chuẩn bị quay đầu, bên trái bầu trời truyền đến những tiếng xé gió. Chiến xa kia trở lại sao? Tốc độ mau đến dọa người. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, thân thể Tiêu Lãng đột nhiên bắn mạnh ra. Thảo đằng trên người hắn lao ra, hóa thành những mũi tên xanh bay đầy trời, bao vây mười mấy võ giả bên trái. Đồng thời thân thể của hắn cũng nhanh chóng chớp động. Một tay đột nhiên chớp hiện ra hào quang màu vàng sậm, giống như một vị chiến thần vô địch, dễ dàng quét ngang hơn 10 võ giả chư vương cảnh. Mấy ngàn thảo đằng màu xanh lục, hóa thành bóng xanh đầy trời, che kín thân ảnh Tiêu Lãng. Thân thể hắn qua lại bên trong ánh sáng xanh lục, phẩm là nơi nào cánh tay màu ánh kim giống như vuốt rồng của hắn đảo qua, những võ giả chư vương cảnh nơi đó lập tức bỏ mạng. Vô số võ giả đã kịp phản ứng, có kẻ muốn chạy trốn, có kẻ muốn phản kích, nhưng thảo đằng giống như ruồi bâu lấy mật, dính lấy thân thể của bọn họ, ăn mòn vòng bảo hộ huyền lực phía ngoài của bọn họ, tiếp đó ăn mòn máu thịt của bọn họ, khiến bọn họ căn bản không thể nhanh chóng chạy trốn. Mà người phản kích ngẫu nhiên công kích ở trên người Tiêu Lãng, lại giống như đánh vào phía trên thiết bản, căn bản không thể tạo thành tổn thương quá lớn. Mấy trong trước mắt, hơn 10 người bỏ mạng, còn có hơn 10 người bị thương. Sự thay đổi kịch liệt đó khiến Hắc Kỳ Nhi và công tử kia đều run rẩy. Nô lão và một gã cường giả nhân hoàng khác đã kịp phản ứng. Hắn ném công tử này cho một tên cường giả chư vương đỉnh phong. Hai người giống như hai con rồng đầy phẫn nộ long phóng về phía Tiêu Lãng. Đây chính là kết cục truy sát của ta. Cút! Tiêu Lãng chợt quát một tiếng. Không đợi hai người tách ra khỏi đoàn người xông lại, tu di giới trong tay hắn lóe lên. Thuyền thiên cơ đã xuất hiện. Hắn nhảy lên thuyền thiên cơ chạy như điên về phía xa. Bèo! Nô lão phản kích. Một trưởng ấn lớn siêu cấp gào thét rời đi, vỗ vào phía sau thuyền thiên cơ. Tuy nhiên phòng ngự của thuyền thiên cơ kinh người, ngoại trừ khiến hào quang thuyền thiên cơ chói lọi hơn, càng nhanh chóng bay về phía xa, hoàn toàn không có chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, thuấn sát cường giả nhân hoàng. Nhìn Tiêu Lãng nghênh ngang rời đi, nhìn mười mấy thi thể phía dưới, còn có hơn 10 võ giả bị thương, liên tục kêu rên, Đen Kỳ Nhi và tên công tử kia cảm giác toàn thân ớn lạnh. Đặc biệt là Đen Kỳ Nhi, nàng càng khiếp sợ hơn. Lúc này mới bao lâu? Thời gian chưa tới một năm chứ? Lúc đó ở Đại Lục Thần Hồn, Tiêu Lãng chỉ có thực lực chúng sinh bát trọng. Hiện tại hắn đã trở thành vô địch trong chư vương cảnh. Phía dưới có mấy thi thể võ giả là chư vương cảnh đỉnh phong. Thời gian một năm, từ chúng sinh bát trọng tu luyện tới chư vương đỉnh phong. Tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, sợ là con cháu đại gia tộc siêu cấp Thiên Châu cũng không có cách nào đạt được. Nếu như chỉ là nâng cao cảnh giới thật ra cũng dễ làm, nhưng cảnh giới không có nghĩa là lực chiến đấu. Tiêu Lãng đây là lực chiến đấu thật sự. Nếu như nơi này không có cường giả nhân hoàng, sợ là tất cả đám chư vương cảnh cũng bị giết chết. Nếu như lại cho Tiêu Lãng thời gian mấy năm, nếu như hắn tiếp tục trưởng thành với tốc độ khủng khiếp như vậy, Đen Kỳ Nhi cũng không dám tưởng tượng tiếp thực lực của Tiêu Lãng sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Sau mấy năm nữa, hắn có thể dễ dàng quét ngang Hắc Lân Phủ hay không? Không thể lưu lại Tiêu Lãng được, nhất định phải giết chết, bằng không lưu lại sẽ là tai họa vô cùng lớn. Đen Kỳ Nhi âm thầm nghĩ, sát ý trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Nhưng nàng còn chưa nghĩ ra được phải làm thế nào, phía dưới bên phải đã truyền đến một tiếng xé gió, khiến nàng thức tỉnh. Vèo, một bóng người màu đen từ dưới đất nhanh như tia chớp chui lên, kèm theo thân ảnh ấy còn có một cái bóng màu xanh lao ra. Mọi người vẫn đang còn ngây người trong chấn động vừa nãy, không nghĩ tới Tiêu Lãng vừa rời đi đã lập tức quay lại, còn lén lút từ dưới mặt đất lao ra đánh lén. Tránh ra! Nô lão nổi giận, Tiêu Lãng muốn tiếp tục giết người trong gia tộc bọn họ sao? Cứ để cho Tiêu Lãng tiếp tục giết như thế, sợ là trừ hai lão già bọn họ ra, cả đại quân sẽ bị tiêu diệt sạch. Sau khi hắn quát lớn một tiếng, đám người bên phải lập tức từ bốn phương tám hướng bay ra. Cùng lúc đó, thân ảnh Tiêu Lãng đã đâm xuyên qua thân thể của ba võ giả trong. Mắt ba võ giả chư vương kia vẫn còn trợn trừng, thân thể lại vô lực rơi xuống dưới. Bởi vì lồng ngực của bọn họ đã bị đâm xuyên qua. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Nô lão không dám phóng ra công kích quy mô lớn, bởi vì gần đó còn có võ giả của gia tộc bọn họ. Hắn chỉ có thể nhanh chóng phóng về phía Tiêu Lãng. Lần này Tiêu Lãng lại không lập tức trốn đi, mà tiếp tục đuổi theo 7, 8 võ giả chư vương chạy trốn phía trước. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng may mắn mấy ngàn thảo đằng như ruồi bâu lấy mật quấn lấy 7, 8 võ giả phía trước, khiến tốc độ của bọn họ càng chậm hơn. Nô lão, giết chết Tiêu Lãng. Đôi mắt đẹp của Đen Kỳ Nhi sáng ngời, lập tức khẽ kêu lên. Nô lão vốn đang đằng đằng sát khí, giờ phút này nghe thấy Đen Kỳ Nhi hét một tiếng, trái lại giật mình tỉnh lại, có phần không dám quyết. Nếu như Tiêu Lãng thật sự có quan hệ với gia tộc Âu Dương, giết hắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Mắt hắn xoay chuyển một cái, quyết định bắt Tiêu Lãng. Cho dù hắn là người của Âu Dương gia, cứ để gia tộc Hắc Lân giết, không liên quan đến bọn họ. Nghĩ tới đây, Nô lão lập tức tăng tốc độ, tay trái hóa chảo chộp về phía sau lưng Tiêu Lãng. Tốc độ của Nô lão nhanh tới mức nào, tốc độ của Tiêu Lãng căn bản không đáng chú ý. Tuy rằng hắn đã đuổi theo 7, 8 võ giả kia, nhưng nếu như hắn dám động thủ, Nô lão ở sau lưng hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đánh trọng thương hắn. Tiêu Lãng lựa chọn động thủ. Thân thể của Tiêu Lãng đột nhiên nhanh như tia chớp dao động, giống như phát điên. Cùng một thời gian, phân thân thảo đằng ở 4 phương 8 hướng dao động, điên cuồng bay ngược về hướng Nô lão. Tay hắn biến thành chảo ánh lên hào quang màu ánh kim, không phải chộp về phía trước, mà mạnh mẽ ở trên không trung xoay người chộp về phía ngực Nô lão ở phía sau. Mê hồn thuật, nhờ vào ngươi. Trong mắt Tiêu Lãng đầy ý lạnh. Lần này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là cường giả nhân hoàng cảnh này. Nếu muốn bắt Hắc Kỳ Nhi, nhất định phải giết chết một cường giả nhân hoàng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Cho nên lần đầu tiên động thủ, hắn lập tức trốn thật xa, chính là để mọi người kinh ngạc ngây người. Hơn nữa lần đầu tiên hắn không dám giao thủ với cường giả nhân hoàng cảnh, mục đích chính là để cường giả nhân hoàng buông lòng cảnh giác, cho là hắn không dám động thủ. Giờ phút này thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ phải xem mê hồn thuật có ảnh hưởng đối với võ giả nhân hoàng cảnh này hay không. Nếu như không thể ảnh hưởng tới hắn, Tiêu Lãng nhẹ thì trọng thương trốn thoát, nặng thì bị bắt bị giết. Một giây sau, đáp án được công bố. Mê hồn thuật không tạo chút ảnh hưởng nào đối với Nô lão. Bởi vì trong mắt Nô lão đầy hàn ý, hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. Gay go, Tiêu Lãng thầm than một tiếng. Tuy rằng mê hồn thuật tầng thứ nhất đã đại thành, nhưng xem tình huống chỉ có thể ảnh hưởng tới võ giả chư vương cảnh. Giờ phút này lấy chiến xa thiên cơ ra sợ là đã muộn. Không chỉ có trốn không thoát, ngược lại còn chết nhanh hơn. Hắn chỉ có thể liều mạng. Không để ý tới chuyện Nô lão chụp vào ngực mình, Tiêu Lãng toàn lực vận dụng liệt thần thủ chụp tới ngực hắn, chuẩn bị lấy mạng đổi mạng. Trong mắt hắn đều là tàn ý, nhìn chằm chằm vào Nô lão. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Muốn nghĩ lấy mạng ta, vậy đồng quy vu tận đi. Nô lão cũng không bị đấu pháp điên cuồng của Tiêu Lãng dọa. Thậm chí đấu pháp mạng đổi mạnh của Tiêu Lãng dưới ánh mắt của hắn lại chẳng là gì. Phòng ngự của hắn rất mạnh. Hắn cũng không tin Tiêu Lãng có thể gây tổn thương cho hắn. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Tiêu Lãng không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể dễ dàng tránh né, còn thuận lợi giết chết Tiêu Lãng. Chỉ có điều chính dáng vẻ dũng mãnh không sợ chết của Tiêu Lãng, trái lại khiến Nô lão e ngại. Hai người ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Lãng công kích cũng rất sắc bén. Vạn nhất thế cuộc không khống chế được, giết chết Tiêu Lãng thì phải làm sao? Cuối cùng hắn không quyết định chộp vào ngực Tiêu Lãng nữa, tránh sang bên trái. Tốc độ của hắn rất nhanh, Tiêu Lãng căn bản công kích không tới hắn. Một chảo của Tiêu Lãng chụp vào hư không. Tiêu Lãng có chút kinh ngạc. Nô lão này vốn có thể đánh hắn trọng thương hoặc là giết chết hắn, vì sao lại thu tay? Nhưng giờ phút này hắn cũng không để ý nhiều được như vậy. Thân thể hắn lóe tiếp tục đuổi theo Nô lão. Liệt thần thủ phá không rời đi, mạnh mẽ vồ xuống đầu Nô lão. Hừ, Nô lão có chút khó chịu. Tả quyền trước hiện hồn lực, ầm ầm ném về phía liệt thần thủ. Hắn quyết định cho Tiêu Lãng nếm chút mùi vị đau khổ, khiến hắn hiểu rõ ràng bây giờ là thế cuộc thế nào. Nhưng, một giây sau thế cuộc đã nghịch chuyển, khiến Tiêu Lãng và Nô lão đều cảm giác như đang ở trong mộng. Thân thể Tiêu Lãng không bị đánh bay ra ngoài. Quyền chảo của hai người va chạm vào nhau cũng không phát sinh ra vụ nổ. Trái lại liệt thần thủ khiến tay của Nô lão biến thành thịt nát. Liệt thần thủ giết chết võ giả chư vương đỉnh phong ngược là điều đã được thông qua. Mặc dù cường giả chư vương đỉnh phong và nhân hoàng chỉ cách một đường, nhưng thực lực tuyệt đối cách biệt mấy lần. Liệt thần thủ cũng không phải thật sự không gì không xuyên thủng. Theo Tiêu Lãng suy đoán, tuyệt đối không thể nào tạo thành tổn thương đối với cường giả nhân hoàng. Giờ phút này lại tuyệt đối không ngờ được nó dễ dàng bóp vỡ cánh tay của Nô lão như vậy. Chỉ trong nháy mắt này, hai người đều tưởng như mình nằm mộng, nhưng bản năng chiến đấu nghịch thiên của Tiêu Lãng đã phát huy tác dụng. cho dù đầu hắn ngỡ ngàng, nhưng thân thể lại tiếp tục nhanh chóng phóng về phía trước. Liệt thần thủ liên tục biến cánh tay của nô lão thành bột mịn, lại thuận lợi một chảo đâm vào trái tim của nô lão. Một khắc khi trái tim của nô lão bị bóp nát, thời gian dường như đang đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều tập trung trên cánh tay của Tiêu Lãng. Một tay của Hắc Kỳ Nhi che miệng, thân thể kiều diễm cũng run rẩy, không phải bởi vì chấn động mà vì khiếp sợ. Võ giả chư vương xung quanh, còn có cường giả nhân hoàng đang bảo vệ công tử kia cũng bắt đầu sợ hãi. Thuấn sát cường giả nhân hoàng, mọi người ở đây, ai có thể đánh hắn một trận? Giờ phút này Tiêu Lãng mới hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Bản thân hắn cũng bị dọa, mắt hắn lóe lên nhìn liệt thần thủ chậm rãi từ trong ngực nô lão rút ra. Không rõ xảy ra chuyện gì, lẽ nào liệt thần thủ này cũng có thể tiến hóa? Bằng không tuyệt đối không thể nào giết chết võ giả nhân hoàng nhất trọng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ một lát sau, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chiến ký thiên ma. Thân thể hắn bởi vì tu luyện chiến ký thiên ma đang không ngừng trở nên cường đại. Sau khi luyện hóa gần 3.000 huyền thạch kia, thân thể cường đại hơn gấp mấy lần. Chẳng lẽ bởi vì thân thể trở nên cường đại, nên uy lực của liệt thần thủ cũng được tăng cường? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, truy sát ngược. Tiêu Lãng không biết liệt thần thủ đã xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn biết hôm nay thế cuộc này đã hoàn toàn nghịch chuyển. Hắn nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của mọi người, liền biết hắn đã trở thành thống trị tuyệt đối ở đây. Tốc độ chiến xa thiên cơ nhanh như vậy, liệt thần thủ công kích sắc bén như vậy, nơi này cách thành trì gần đây tới mấy vạn dặm. Nếu như Tiêu Lãng truy sát ngược, đám người kia ngoại trừ tên võ giả nhân hoàng, thực sự không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát. Hắc Kỳ Nhi tuy rằng ngạo mạn, nhưng đầu óc không ngu ngốc. Nàng rất nhanh hiểu ra được thế cuộc lúc này. Nàng nhìn cặp mắt lạnh lẽo của Tiêu Lãng, trong lòng cảm giác run sợ, toàn thân buốt lạnh. Không chỉ có nàng, các võ giả còn lại đều bị dọa, đặc biệt là tên Hàn thiếu kia. Hắn vốn chỉ định lấy lòng Hắc Kỳ Nhi một chút, tranh thủ giành lấy trái tim của thiếu nữ. Không ngờ hiện tại hắn không chỉ làm liên lụy khiến một trưởng lão gia tộc chết đi, sợ rằng cái mạng nhỏ của mình cũng có thể không giữ được. Tu di giới trong tay Tiêu Lãng lóe lên, thi thể nô lão đập xuống phía dưới, đương nhiên thuận lợi cũng lấy tu di giới của nô lão.